Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, thám hiểm. Ta phải đi thám hiểm, gặp không người nào để ý mình. Pachiya không nhịn được lên giọng, Trần Phàm rốt cuộc vẫn là nghiêng đầu qua, hướng về phía Pachiya rất nghiêm túc nói. Ta muốn nói, ta đặc biệt tán thành ngươi những lời này. Dĩ nhiên nếu như không phải là ở thời điểm như vậy địa điểm cùng như vậy hoàn cảnh mà nói. Nghe ta nói, Pachiya, trong cánh rừng rậm này có cái gì? Chúng ta hoàn toàn không biết, không có gì thám hiểm cao hơn quý trọng mình sinh mạng. Đúng vậy, bác sĩ Trần nói rất đúng. Elidis ở một bên nhanh chóng gật đầu. Trừ cái này lần, nếu như ngươi thật muốn thám hiểm mà nói, ta đều có thể phụng bồi ngươi cùng nhau. Có thể không? Pachiya căn bản cũng không để ý tới ba mình, mà là ngẩng đầu, nhìn Trần Phàm, vẻ mặt thành thật biểu tình. Cái gì? Trần Phàm có chút không có phản ứng kịp. Pachiya nháy mắt, nếu như ta thật muốn thám hiểm mà nói, ngươi đều có thể phụng bồi ta cùng nhau. Phải không? Được rồi. Những lời này rõ ràng là ba ngươi nói. Tại sao phải kéo đến trên người ta? Trần Phàm ngây ngẩn, còn không có muốn phải thế nào tới đáp nàng. Đúng vậy, Pachiya, sau này có chính là cơ hội cùng hắn cùng nhau mạo hiểm. Không cần thiết là bây giờ. Một bên dâu y khuyên nàng, đưa tay khoác lên bả vai nàng ở trên. Đừng quên chính ngươi nói. Pachiya chỉ Trần Phàm ngực. Chúng ta Vanuatu người nói chuyện cho tới bây giờ chính là định đoạt. Đừng quên tự nói lời. Pachiya lại nhấn mạnh một câu. Đúng vậy, ta đáp ứng ngươi. Trần Phàm cùng Pachiya quả đấm đối quyền đầu nhẹ nhàng đụng một chút. Lúc này Danny Bischier đã đang lớn tiếng gọi người của hắn rồi. Ta phải đi. Trần Phàm đè lại dâu y bả vai. Hôn lên trán của nàng một cái. Pachiya cũng đi tới, ôm lấy Trần Phàm, nhón chân lên, hôn một cái Trần Phàm chán. Danny Bischier cầm trong tay một cây trường điều hình thân phi cơ mảnh vụn. Nắm dùng vải gói xong một đoạn, có thể dùng để làm mở đường công cụ. Đoàn người đi theo sau lưng hắn, bắt đầu hướng trong rừng cây xuất phát. Nơi đó cỏ xanh mọc tùm, che giấu thần bí không biết sinh vật cùng sợ hãi. Rừng cây bị gió thổi qua, phát ra rào thanh âm. Đoàn người thận trọng đi. Trần Phàm đi ở cuối cùng. Hắn là toàn bộ đội ngũ cản ở phía sau. Danny đi tuốt ở đằng trước, cầm trong tay sắc bén nhất vũ khí. Mà trong tay người khác cũng đều cầm côn gỗ hoặc là máy bay mảnh vụn kim loại. Hình dáng khác nhau. Nơi này sẽ có chăn lớn sao? Một cái gầy gò vóc dáng nhỏ thanh niên người da đen, cầm trong tay một cây côn gỗ, cảnh giác hướng bốn phía nhìn quanh, giống như là Amazon vậy chăn lớn. Nghe nói bọn họ có thể một hớp nuốt một con kế tiếp tiểu ngưu. Tiểu ngưu có thể so với ngươi khỏe mạnh nhiều. Ngươi phải cẩn thận một chút. Adam, một người khác vóc dáng cao lớn một chút thanh niên người da đen hướng về phía hắn cười to. Rất hiển nhiên hai người là biết. Chăn khủng một hớp nuốt vào một con nghé. Ta lại là lần đầu tiên nghe được. Bất quá nếu như nơi này có hoa huyết lan mà nói, có lẽ sẽ có như vậy người xuất hiện đi. Chúng ta là cuồng mãng tai ương đoàn làm phim sao? Hoa huyết lan đây chính là chỉ tồn tại ở trong điện ảnh. Là một truyền thuyết, nói không chừng là cổ xưa tộc ăn thịt người truyền xuống. Có thể nuốt nổi ta, liền nuốt nổi ngươi. Will, ngươi không biết trước cười nhạo giọng. Hắn phải đối với người này tiến hành phản kích. Cái này, thật là quá khốc. Ta thích như vậy tất cả mọi người. Đoàn người lẫn nhau mở ra chơi cười lên. Rất hiển nhiên như vậy nói chuyện có giúp cho sống động bầu không khí. Để cho cái này bắt đầu liền tràn đầy nghiêm túc cùng không khí khẩn trương đội thám hiểm ngũ bát. Đầu thanh tĩnh lại, đi ở phía trước Danny cũng không nhịn được cười lên. Nhưng là hắn vẫn một tia không qua loa thi hành mình chức trách. Ánh mắt không buông lỏng chút nào đối với bốn phía điều tra. Trần Phàm nghe bọn họ đùa giỡn, trên mặt một mực cũng hiện lên mỉm cười. Hắn cùng Danny vậy, thời khắc duy trì cảnh giác. Ngày hôm qua cái tên kia ở trong rừng cây bất ngờ bỏ mạng. Là đoàn đội này gõ chuông báo động. Ở chân phàm trước khi đi, cơ trường Ross liền quyết định mang người đem rừng cây bốn phía bụi cỏ diệt trừ. Hoặc giả là thả một cây đuốc các loại. Như vậy thì càng đại trình độ bảo đảm không có gì chí mạng độc vật núp trong bụi cỏ. Đối với người phát ra công kích chí mạng, chúng ta tốt nhất trước lúc trời tối có thể tìm được nguồn nước. Danny ở trước mặt đổ mồ hôi như mưa. Nam Thái Bình Dương mùa màng này rừng cây tiết lộ ra oi bức để cho người điên cuồng không khí. Nếu không, chúng ta cũng không nhịn được mấy ngày nay. Danny lời vừa nói ra, đoàn người nhất thời liền trầm mặc lại. Bọn họ vốn là có chút buông lỏng tâm tình lại nặng nề. Đúng vậy, nếu như không tìm được nguồn nước, không có người có thể chịu đựng qua đi. Như vậy gửi hy vọng vào trời mưa. Cái này rất hiển nhiên có chút không quá thực tế. Cứ việc nước mưa có thể sẽ giải quyết một chút xíu vấn đề. Đừng động, Adam, coi chừng ngươi dưới chân. Đen đại cái Will bỗng nhiên một cái kéo lấy đi đã có chút thoát khỏi đội ngũ. Đi phía trái vừa đi Adam, cái gì? Adam bị Will một cái kéo lấy. Nhất thời toát ra cả người mồ hôi lạnh. Ánh mắt cũng không dám chuyển động. Đừng dọa ta, Will, nói cho ta, chuyện gì xảy ra tình? Tất cả mọi người không khỏi dừng lại, đưa mắt về phía Adam. Nhất thời đều lộ ra hoảng sợ biểu tình. Cho dù là tâm trạng một mực rất chấn định Danny, cũng không nhịn được ngã hít một hơi khí lạnh. Adam trên gáy, không biết lúc nào leo lên một mực màu đen nhện lớn. Dính vào hắn tóc ở trên, Adam không có cảm giác được. Nhưng là lập tức phải chậm rãi leo đến Adam gáy thịt ở trên. Đúng vậy, một mực to lớn màu đen con nhện, có để cho người chán ghét bụng bự, cùng dữ tợn hình tượng. Trên người mọi người căng thẳng, tựa như giống như có vật gì cũng leo lên mình trên người vậy. Cảm giác cả người cũng không thoải mái. Đừng dọa ta, các anh bạn, các ngươi đây là cái gì biểu tình? Adam thanh âm run rẩy. Hắn vẻ mặt đưa đám, cầu khẩn nhìn Will cùng đi tới Danny. Các anh bạn, bỏ mặc các ngươi nhìn thấy gì, giúp ta đem vậy thằng đáng chết lấy. Trời, ta cũng bị không đến. Chúng ta lại nghĩ biện pháp. Danny muốn đưa tay ra, bởi vì là khẩn trương. Hắn không nhịn được lè lưỡi liếm môi một cái, thử về phía trước bước ra một bước, chậm rãi hướng Adam gáy đưa tay ra. Hô! Phảng phất từ Adam trên đỉnh đầu thổi qua một trận gió. Ở Danny đưa tay ra muốn bắt được con nhện thời điểm, tựa như vô căn cứ xuất hiện một trận gió, đem con nhện kia quát đi, rơi vào cách đó không xa trên cỏ. Không có nhúc nhích, tốt nhất đừng đụng vật này. Chân phàm đi lên trước, hắn cầm trong tay một cây côn gỗ, tiện tay khoác liền mấy vòng, sau đó nói ở trong tay. Xem cái này con nhện bốn phía. Con nhện không nhúc nhích, là bởi vì là đã chết. Nổ tung chất lỏng văng tứ phía, nhưng là cũng có thể rõ ràng thấy, bốn phía bị chất lỏng dính vào cỏ cũng đang nhanh chóng khô héo. Đúng vậy, ở lấy mắt thường tốc độ thấy được đang khô héo. Thượng đế, Danny lòng đột nhiên co quắp một cái. Thật may mình không có ra tay. Nếu không, mình có thể thì sẽ muốn những thứ này bụi cỏ vậy. Biến thành thi thể khô héo. Xong chưa. Adam bởi vì là cương cứng cổ, còn không biết con nhện đã bị chân phàm quét xuống. Trong miệng khẩn trương, không ngừng nói. Ta cảm giác mình cũng sắp tiểu. Tốt lắm, Adam. Will nhanh chóng đối với hắn cười. Dùng sức vỗ một cái hắn bả vai. Hắn vì mình đồng bạn bình an vô sự cảm thấy vô cùng cao hứng. Trời, Will, đáng chết, người có thể không dùng lớn như vậy khí lực sao? Bỗng nhiên Adam liền vẻ mặt đưa đám, hướng về phía Will khổ đại cừu thâm trợn mắt nhìn. Làm sao rồi? Danny đi tới, ta tiểu, toàn ở đáy quần trong. Adam vẻ mặt đau khổ. Cơ hồ là mang như đưa đám cùng thanh âm nức nở. Run rẩy, quần của hắn đang tích tích lịch lịch nhỏ nước. Trong không khí từ từ liền tràn ra một mùi khai nước tiểu. Tất cả mọi người không có bật cười. chẳng qua là tâm tình càng thêm trầm trọng. Mỗi một người cũng ở trong lòng suy nghĩ, nếu như nếu đổi lại là mình, không đúng, so với Adam cũng không khá hơn chút nào. Thần bí khó lường đại tự nhiên. Danny cảm thán nói một câu. Hắn là từ trong thâm tâm cảm tạ và kính nể. Từ hôm qua Chân Phàm biểu hiện, Danny cũng biết, Chân Phàm là một người có thể dựa. Ngày hôm nay chuyện này, hơn nữa, xác nhận mình loại ý nghĩ này. Tốt lắm, chúng ta lên đường, đi theo ta đi, đừng lệch đội ngũ. Danny lớn tiếng vừa nói, huy động thanh kia hình dáng như dao phay hình thức máy bay mảnh vụn kim loại. Tiếp tục ở trước mặt mở đường. Cảm ơn ngươi, mới vừa rồi ta dọa sợ, cũng không có cơ hội cùng ngươi nói cái này. Adam từ từ đẩy ngã đội ngũ phía sau, ở Chân Phàm trước một vị trí, nghiêng đầu cùng Chân Phàm nói chuyện. Hắn giọng tràn đầy cảm kích, lần sau nhớ trước khi ra cửa muốn tắm. Chân Phàm nói đùa, đồ chơi kia ngửi được một chút siêu vị thì sẽ tới. Ha ha, tất cả mọi người cười lên. Chân Phàm thích hợp hòa hoãn đội ngũ bầu không khí. Ta mỗi ngày đều tắm, trừ ngày hôm qua, mọi người không cũng không có tắm không? Đúng vậy, đúng vậy, ta thừa nhận ta hiểu tường tận lớn một chút. Nhưng, đây không phải là ta độc quyền. Adam có chút không phục, nhưng là vừa nói, chính hắn cũng cười. Bây giờ hắn đối với Chân Phàm bội phục phải chết. Đúng vậy, không có nói đùa. Ở trên đầu huy động gậy to, quét xuống một con nhện, hơn nữa còn để cho người không bị thương chút nào. Đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được, nhưng là Chân làm được. Đây chính là hắn chỗ lợi hại. Không riêng gì Adam có như vậy ý tưởng, những người khác trong lòng cũng mơ hồ có loại cảm giác này. Người này thật là lợi hại, có lẽ trước kia là cái nào nổi tiếng bổng cầu đội thành viên chứ. Dĩ nhiên những ý nghĩ này, mọi người cũng sẽ không nói ra. Đoàn người tiếp tục đi về trước. Bọn họ phải trước lúc trời tối, tìm được nguồn nước hoặc là có thể cung cấp nơi cư trú tạm thời. Cho dù là cơ trường Ross có thể dọn dẹp ra một vài chỗ đi ra, nhưng là gặp phải trời mưa làm thế nào? Những người trọng thương kia làm thế nào? Ngay tại Chân Phàm đoàn người tiếp tục về phía trước thời điểm, Zoe cũng đang giúp chiếu cố những cái kia trọng thương, những người bị thương. Mọi người đang trên bờ cát tiếp tục nổi lửa, dùng lá cây cùng cành chất đống, toát ra cuồn cuộn khói dày đặc, để cho những cái kia có thể thỉnh thoảng đi ngang qua máy bay hoặc là thuyền chỉ có thể phát hiện. Chỗ này, có người thậm chí còn ở trên bờ cát dùng côn gỗ bày ra thật to, ép mẫu tự. Nhưng là hết thảy đều như vậy bình tĩnh, không có máy bay. Không có thuyền bè, thậm chí liền thức ăn nước uống cũng từ từ sắp đã tiêu hao hết. Nhất là những người bị thương kia cửa, không thể dọn dẹp vết thương, càng để cho bọn họ thương thế liên tiếp gặp tai nạn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. tiuyencv.com/lins-so-kson-cian- dựa vào ca khúc đăng. Đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.